những nữ nhân kia. Nàng thực sự không nghĩ ra được. Có thể đụng thì mình đúng là hoàn mỹ như vậy. Vì sao nàng và y đúng là không có một chút động tâm ý tứ đây? Dương Tư. Lá Ngạo Dương thấp giọng nói, ngươi nghe được ta vừa mới nói sao? À, ta nghe được à. Dương Tư hồi đáp. Lá Ngạo Dương bỗng nhiên nói, chờ một chút, ngươi tới phòng ta. Cái gì? Dương Tư hình như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu giống nhau nhìn bên người Lá Ngạo Dương. Trong lòng hình như là nổi lên kinh đào hãi lãng dường như. Lẽ nào cái này bình thường đối với mình không tiểu liếc mắt chủ tịch rốt cuộc mở mắt? Lẽ nào hắn muốn cùng mình? Nghĩ tới mình có thể đặt lên cái này quốc nội nổi danh nhất in to lớn từ. Dương Tư dĩ nhiên huyễn nhớ lại từ bay thượng chi đầu biến thành phượng hoàng lúc. Dương Tư. Lá Ngạo Dương hơi nhíu chau mày một cái. Nga, ta nghe được. Chủ tịch. Lúc này Dương Tư còn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Tuy rằng đối với thân thể của chính mình, nàng cũng rất là lưu ý. Thành thật mà nói, nàng không thích Lá Ngạo Dương. Nàng thích chỉ là một loại vinh hoa phú quý mà thôi. Mà Lá Ngạo Dương có thể cho nàng chính là đơn giản như vậy. Mà bây giờ, nguyện vọng này liền phải thất vọng sao? Ở mặt khác một bên, lúc này ở trên bờ biển cũng yên tĩnh. Buổi trưa thời điểm tiếng động lớn xôn xao đã không nữa. Thế nhưng Trầm Vĩ cái này bái Bùi Công Công cũng vẻ mặt tức giận đang nói ghê tởm. Con tiện nhân kia đã vậy còn quá không nể mặt ta. Nghĩ tới mình con dâu Trầm Vĩ đó là một bụng tức giận. Nguyên bản hắn là dự định ở tối hôm nay thực hành kế hoạch của chính mình. Thế nhưng con dâu Lý Uyển Mai lại căn bản cũng không mua hắn một bộ. Như vậy Trầm Vĩ suy nghĩ thật lâu kế hoạch cũng phó mặc. Trầm lão bản, không cần như vậy lao khí, ngài không phải nói còn có ngày mai sao? Một bên, đúng là cả người tài thập phần thấp bé trung niên nhân. Hình dạng lớn lên cũng có chút hèn mọn. Vừa nhìn liền làm cho nghĩ tới kịch truyền hình bên trong gian sừng giống nhau. Không tức giận, Trầm Vĩ trên mặt gân xanh cũng lộ ra ngoài. Vốn cho là tối hôm nay có thể đem mình con dâu đẩy ngã trong người dưới. Xa nhau nàng cặp kia tuyết trắng thon dài đùi đẹp hung hăng trà đạp của nàng. Thế nhưng cư nhiên thất bại. Điều này làm cho hắn làm sao không tức giận. Trầm lão bản. Ngài yên tâm. Dù cho ngày mai kế hoạch vẫn như cũ không thể thành công, chúng ta coi như là dùng sức mạnh đều sẽ giúp ngươi. Hèn mọn trung niên nhân cười hì hì nói. Tục ngữ nói. Thu người tiền tài. Thay người tiêu tai. Đây không phải là phải sao? Ừ. Thân là sắc mặt xấu xí mà gật đầu vậy cứ như thế. Nếu mà vẫn không thể đủ thành công, ta sẽ không quản nhiều như vậy. Hừ. Tiện nhân, dĩ nhiên cho ta phấn thanh cao. Chờ ta đem ngươi ẩm sàng, kéo rơi y phục của ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không vẫn duy trì đoan trang. Nghĩ tới con dâu, hắn đã cảm thấy thân thể một trận nóng rực, cũng là một trận phẫn nộ. Bất quá, Trầm lão bản, chuyện này chúng ta là không phải phải làm bí mật một điểm. Huynh đệ chúng ta có mấy cái đều thích uống rượu đây. Hèn mọn trung niên nhân thấp giọng nói cái này. Trầm lão bản, ngươi cũng biết. Nghe vậy, thân là trên mặt tối sầm, lạnh lùng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không, không, ta làm sao dám. Trung niên nhân vội vã xua tay. nhưng là lại hình như tuyệt không sợ Trầm Vĩ. Ngươi cũng biết, uống say rất dễ nói ra trong lòng nói a. Vạn nhất bọn họ đem chuyện này nói ra, vậy thì phiền toái. Hừ, chúng ta trước đây thế nhưng nói xong rồi, cho các ngươi 1 triệu. Trầm Vĩ hiện tại vô cùng tức giận. Đúng, đúng là 100 vạn không sai. Trung niên nhân trên mặt vẫn là cười hì hì thế nhưng. Trầm lão bản, ngươi cũng biết, cái này Cực Lạc đảo hiện tại đã thời tiết thay đổi. Thời tiết thay đổi, nói như thế nào? Bởi vì Cực Lạc đảo lão bản nghe nói đã bị Trung Quốc bộ đội đặc chủng khống chế lại. Trung niên nhân không nhanh không chậm nói như vậy. Trên cái đảo này Trung Hoa Trung Quốc quân nhân cũng là rất nhiều. Chúng ta mạo hiểm như vậy, hẳn là tăng lợi nhuận. Quân nhân, ngươi nói là chính là. Trầm Vĩ rõ ràng không mua sổ sách. Thế nhưng trung niên nhân lại nói, Trầm lão bản, ngươi hẳn là biết cái kia Hàn Tuyết thân phận đi. Không tin, ngươi có thể mình hỏi một chút con dâu của ngươi phụ, nhìn lời nói của ta có phải thật vậy hay không. Tối đa lại thêm 10 vạn. Trầm Vĩ cũng không cùng hắn chuyện phiếm. Dù sao cũng chuyện này đối với mình không có nhiều ảnh hưởng. Chẳng qua là những người này muốn từ trên người của mình có nhiều đến một ít chỗ tốt mà thôi. Bất quá Trầm Vĩ cũng không thèm để ý. Bởi vì sau hắn cũng sẽ không làm cho những người này trở lại quốc nội. Hắc hắc, Trầm lão bản quả nhiên là nhanh nói khoái ngữ. Lâu như vậy có thể quyết định. Ngươi yên tâm, vẫn là một câu kia, thu người tiền tài thay người tiêu tai. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi như nguyện. Trung niên nhân cười nói. Như thế tốt lắm. Trầm Vĩ bỏ lại một câu nói như vậy liền lập tức xoay người rời đi. Kỳ thực hiện tại hắn đúng là nhất khắc cũng không muốn chờ đợi. Thật là nhớ muốn hiện tại liền ôm lấy mình con dâu, muốn làm gì thì làm a. Như vậy một loại cấm kỵ kích thích thật sự là quá mức mê hoặc người. Mà đang ở Lá Ngạo Dương trong phòng, lúc này Dương Tư đứng ở hắn ngoài cửa. Thật sâu thở ra một hơi, lúc này mới án hướng về phía chuông cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Trong phòng vang lên Lá Ngạo Dương thanh âm. Dương Tư một trái tim nhanh nửa nhịp, có thể mình vinh hoa phú quý liền sắp tới. Nàng nhẹ nhàng mà mở đinh ốp cửa phòng đi vào, theo bản năng tỏa thượng. Tọa, Lá Ngạo Dương ánh mắt ở Dương Tư trên người của quét một vòng. Nhưng là lại chưa từng có nhiều dừng lại. Mà là thanh âm có chút bình thản chỉ mình ghế salon đối diện nói. Dương Tư hơi sững sờ, tựa hồ đối với vừa mới Lá Ngạo Dương ánh mắt rất bất mãn ý. Nàng thế nhưng cố ý thay đổi một thân thập phần khêu gợi quần dài, nỗ lực khiến cho Lá Ngạo Dương chú ý của. Thế nhưng thật không ngờ hắn dĩ nhiên chỉ nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ mình thực sự rất kém cỏi sao? Dương Tư một thân màu đen đai đeo quần dài, buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp chính là vóc người. Hơn sấn xuất siêu phàm cởi đàn khí chất. Trắng nõn không rành. Giống thần nữ. Xinh đẹp không thể tả. Cả người tản ra thành thuộc khêu gợi mị lực. Nàng ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng. Đẹp không sao tả xiết. Lạ lướt di động đột được vừa đúng. Cao vót bầu ngực sữa trước hai nơi to thẳng kiều kiều nhũ phong đem quần áo phình đỉnh lúc. Hai vú trong lúc đó hình thành một đảo thật cao triền núi. Tùy váy dán chặt trên vú dưới hoàn mỹ đường vòng cung xuống tới. Mặt trên liên tiếp đang rất tròn ôn nhô vai. Làn váy chăm chú bao vây thân thể mềm mại. Buộc vòng quanh hai chân rất tròn thon dài. Mỹ mông đấy đà gợi cảm. Chọc người Hà Tư. Chủ tịch. Dương Tư rất là ưu nhã ở lá ngạo dương. Trước mắt đi lại, cuối cùng nhẹ nhàng mà ngồi ở đối diện với hắn. Ừ. Lá ngạo dương gật đầu, đảo Dương Tư, ngươi biết ta vì sao đã trễ thế này còn tìm ngươi tới chỗ của ta sao? Lá ngạo dương nói, nhất thời làm cho hình dạng trong lòng đập nhanh. Lẽ nào chủ tịch thực sự muốn cùng mình nghiên cứu một chút nhân sinh? Dương Tư nhẹ nhàng mà mím môi, lắc đầu nói ta, không biết ai. Lá ngạo dương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta kia liền nói thẳng. Ừ, chủ tịch, ngươi nói. Dương Tư lúc này thật rất khẩn trương, chẳng lẽ mình mong đợi vinh hoa phú quý gần muốn đến sao? Để qua thượng này thượng tầng xã hội ngày lành, thân thể của chính mình tính là cái gì? Hơn nữa, Dương Tư đối với thân thể của chính mình rất có lòng tin. Hoàn mỹ không tì vết thân thể giống chín cây đào mật. Dạo xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo. Đôi môi cổ trắng. Kiên quyết no đủ phong nhũ cập đầy ép êm dịu ngọc mông. To gầy vừa phải. Vừa đúng trong suốt như ngọc phu như nón nà thân thể. Ngạo nhân. Tam vây đủ để sánh bằng bất luận cái gì mỹ nữ. Bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm. Chỉ là lá ngạo dương lời kế tiếp lại làm cho Dương Tư bừng tỉnh. Tình thiên phích lịch, Dương Tư, tâm tư của ngươi ta là biết đến. Nói đến đây hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn đối diện tiểu mỹ nhân, thế nhưng trong lòng một mảnh bình tĩnh. Mà Dương Tư chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Bởi vì nàng từ lá ngạo dương trên mặt của thấy được một tia biểu tình thất vọng. Lá ngạo dương tiếp tục nói, thế nhưng ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi này ý niệm trong đầu. Ta cũng không như nam nhân khác như nhau. Hơn nữa, chính ngươi cũng có thể tôn trọng thân thể của chính mình, tôn trọng người của chính mình cách. Lá ngạo dương nói, giống như là một bả lợi kiếm, thật sâu đâm vào Dương Tư tâm giữa. Tuy rằng lời của hắn cũng không phải rất trực tiếp, thế nhưng Dương Tư lại biết lá ngạo dương muốn biểu đạt cái gì. Dĩ nhiên, mình thực sự một chút cũng không có thể đủ đả động hắn. Dương Tư chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Thăm chủ tịch, lẽ nào ngươi thực sự hiểu được ta rất kém cỏi sao? Lá ngạo dương thở dài nói, không phải ngươi rất kém cỏi. Chỉ là ngươi căn bản là muốn từ trên người của ta đạt được ngươi cần vật chất hỗ trợ mà thôi. Cũng không phải thích ta. Lẽ nào ta nói sai? Hơn nữa, hiện tại tiền lương của ngươi cũng không kém. Ta cấp một mình ngươi nguyệt qua triệu tiền lương. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ ngươi tiêu xài sao? Chủ tịch, ta hiểu. Dương Tư trong lòng bị cực đại mà đả kích. Đồng thời cũng bị cực đại mà vũ nhục. Nàng cũng không chờ lá ngạo dương gần nói cái gì nói. Trực tiếp đứng lên tông cửa xông ra. Dưới đêm trăng điểu cũng không gọi, ban ngày tiếng động lớn gây đoàn người cũng đều tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Bọn họ sẽ mơ tới cái gì đây? Đúng là ngày mai công tác sao? Đúng là trong khả ái bọn nhỏ sao? Ánh trăng sáng sủa, nhu nhu quang mang chiếu đến cả vùng đất, như là con mẹ nó mắt. Như là bên đường hoa dại. Ở như vậy dưới đêm trăng, sẽ cho người nhớ lại Lý Bạch thơ. Lý Bạch khi còn bé đem ánh trăng nhìn thành đúng là bạch ngọc bàn. Hiện tại tháng này lượng, không phải giống như là một trắng nõn xinh đẹp bạch ngọc bàn sao?